Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 hồi ức, sương mù dần dần tan đi, Bạch Bất Ngữ thấy thế nhưng là lúc trước nàng ở hồi ức ảo cảnh chung sở thấy cái kia vách núi. Một cây cổ thụ siêu siêu vẹo vẹo mà sinh trưởng ở bên vách núi. Có lẽ là bởi vì vách núi đặc biệt cao quan hệ, cho nên Bạch Bất Ngữ xuống phía dưới nhìn lại thời điểm chỉ có thể thấy trải rộng mây trắng, cùng với một ít diện mạo phi thường kỳ quái loài chim bay từ mây mù gian đi qua. So với Bạch Bất Ngữ, những người khác khả năng muốn bởi vì giờ phút này cảnh tượng mà cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc chỉ có Bạch Bất Ngữ đã từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Đối với những người khác mà nói như vậy, hình ảnh quả thực giống như là tiểu thuyết chung đột nhiên xuyên qua. Nơi này là thuộc về thần nhân huy hoàng nhất thời đại, đế tuấn thanh âm từ phía sau vang lên. Bạch Bất Ngữ xoay người sang chỗ khác thời điểm, liền thấy đế tuấn trong tay cầm một quả hạt châu lặng lặng đứng ở nơi đó. Có lẽ là bởi vì hạt châu chung quỷ khí đã toàn bộ tiêu tán, cho nên đế tuấn trong tay kia cái nguyên bản màu đen hạt châu giờ phút này thế nhưng biến thành màu trắng, mang theo cùng loại châu quang ánh sáng, giống như thật lớn đỉnh cấp chân châu giống nhau mỹ lệ thần bí. Hạt châu liền như vậy nằm ở đế tuấn lòng bàn tay chỗ, làm Bạch Bất Ngữ mỗi xem một cái liền cảm thấy có chút tim đập ra tốc. Kia cái hạt châu cùng những cái đó tấm chắn áo giáp da giống nhau, thường thường liền sẽ cấp Bạch Bất Ngữ một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Nhưng không có manh mối dưới tình huống, Bạch Bất Ngữ lựa chọn nhìn quanh bốn phía. Cái này vách núi tuy rằng đã từng ở ảo cảnh chung xuất hiện quá, nhưng nơi này lại không có xuất hiện Bạch Bất Ngữ phía trước ở ảo cảnh chung gặp qua cái kia xa lạ bóng dáng. Bạch Bất Ngữ còn nhớ rõ đó là một người mặc viễn cổ thời đại phục sức bóng dáng, nghe thanh âm hẳn là một vị nam tính. Ở từ như thế nào cũng không chịu quay đầu lại hành động tới xem, nói không chừng là một cái diện mạo phi thường xấu xí ra hỏa. Hiện tại bọn họ thân ở cái này trên vách núi này thứ gì đều không có. Lúc ấy, chúng ta cho rằng chính mình sáng chế tạo thời đại có thể vĩnh viễn mà kéo dài đi xuống, thậm chí có thể cho thời đại này trở nên càng thêm huy hoàng, trở nên càng cường đại hơn. Đế Tuấn cầm trong tay kia viên có thể ngăn cản Bạch Bất Ngữ tới gần hạt châu, trong lời nói thế nhưng mang theo hoài niệm mà ni ở thời đại này. Năng lực thượng nhỏ yếu cùng với đã từng phạm phải tội nghiệt đều sẽ làm người trở nên thấp. Kê Monster nói đến thấp kém hai chữ thời điểm, đế tuấn ánh mắt ở Bạch Bất Ngữ trên người dừng lại một đoạn thời gian. Mà có được cường đại năng lực người cùng xuất thân cao quý huyết thống người, tắc chú định đứng ở chỗ cao, không phải thấp kém mà vô năng đám người. Nói tới đây, đế tuấn ánh mắt lại dừng lại ở Hạ Trúc Khanh trên người. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua ngàn năm long chuyện xưa. Ngàn năm long, cái này xưng hô ở Bạch Bất Ngữ lưỡi gian bay qua, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại tại hạ một khắc cái gì đều không nhớ gì cả. Ở cái kia thời đại, Thanh Khâu quốc gia yêu quái, các lãnh địa thần nhân cùng với đủ loại phi nhân loại đều sinh hoạt ở cùng phiến thổ địa thượng. Lúc ấy có long tu hành ngàn năm, toàn thân thuần trắng, thân có hai cánh, xưng ngàn năm long, lại xưng ứng long. Ứng long vô cùng cường đại, là các lãnh địa thủ lĩnh tha thiết ước mơ công cụ. Nhưng công cụ chung quy cũng chỉ là công cụ, nhiều nhất cũng chính là so với cái quốc càng thêm sắc bén một ít vũ khí. Đương lãnh địa cùng lãnh địa chi gian chiến tranh kết thúc, đã từng giết chết bao gồm Si Vâu Khoa Phụ ở bên trong rất nhiều cường đại thần nhân Ứng Long Thành. Hòa Bình hy sinh quân cờ, Ứng Long bị phán có tội, giết chóc bạo ngược chi tội. Không chỉ có bị cướp đoạt lực lượng cường đại, còn lấy mang tội chi thân bị trấn áp ở Gò Đất Chi Nam Môn Sơ, Gò Đất Chi Nam khắp nơi hoang vu. Không hề dân cư, cho nên cái kia tội long luôn là trộm lưu, đi một tòa tên là Minh Tinh, núi cao. Xem mặt trời mọc mặt trời lặn, tinh trăng tròn hồi, đế tuấn ánh mắt vẫn luôn đều nhìn bên cạnh Bạch Bất Ngữ. Một bên cười lạnh, một bên nói, nơi này đó là Minh Tinh Sơn, cũng là cái kia tội long cùng con ta Yến Long gặp lén chỗ, đế tuấn nói chuyện chi gian. Chung quanh mây mù lưu chuyển, này tòa Minh Tinh đỉnh núi chỗ phong cảnh cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Bạch Bất Ngữ đã từng gặp qua thân ảnh xuất hiện ở kia khỏa oai thụ dưới. Khi thì khẽ vuốt viễn cổ cầm sắt, cùng hiện giờ nhạc khúc hoàn toàn bất đồng thanh âm du dương vờn quanh ở mây mù ảo cảnh bên trong. Tiếp theo Bạch Bất Ngữ liền nhìn đến có rất nhiều tiểu động vật xuất hiện ở cái kia đánh đàn. Người phía sau, có đôi khi này nho nhỏ hồ ly, có đôi khi là nho nhỏ chuột loại. Có đôi khi lại là một cái làm người nhất không đổi sợ hãi chi tâm, thuần trắng sắc con rắn nhỏ. Đương đánh đàn người say mê là lúc, này đó tiểu động vật liền sẽ biến thành thân xuyên viễn cổ phục sức nữ tử nhẹ nhàng dựa vào người. Nọ bên cạnh người, đế tuấn ngón tay khẽ nhúc nhích, ảo cảnh chung mọi người thị giác thế nhưng đã xảy ra biến hóa. Bọn họ vị trí địa phương cũng từ kia đánh đàn người sau lưng liền thành người nọ chính phía trước. Bọn họ dưới chân từ vách núi thổ địa biến thành phù không mây mù. Chỉ là Bạch Bất Ngữ bất chấp này đó, bởi vì kia đánh đàn người cư nhiên có cùng Hạ Trúc Khanh cực kỳ tương tự dung mạo, mà kia có tiểu động vật biến ảo mà thành nữ tử, thế nhưng cũng có cùng Bạch Bất Ngữ giống nhau mặt. Thấy rõ ràng sao? Tội long khụ khụ khụ khụ, mãnh liệt ho khan lúc sau, đế tuấn trên mặt như cũ là một mặt cười lạnh. Cái gì quỷ vương, cái gì nhân loại đều không quan trọng, ở cái kia thời đại ngươi chỉ là một cái không có gì lực lượng tội long. Mà bên cạnh ngươi nam nhân kia mấy đời phía trước chính là ta cái kia vô năng nhi tử. Đế tuấn ngón tay chỉ hướng về phía đứng ở Bạch Bất Ngữ bên người Hạ Trúc Khanh. Một cái có tội, một cái vô năng, một cái thấp kém, một cái chỉ biết đánh đàn. Đế tuấn ngữ khí càng thêm phẫn hận. Khụ khụ khụ, như thế hai người thế nhưng âm thầm gặp lén. Thật sự là mất hết mặt. Ở đế tuấn phẫn hận thanh âm giữa, nguyên bản mây mù lượn lờ vách núi đột nhiên âm trầm ni sấm sét ầm ầm. Mưa sa gió giật, có thể ảo cảnh biến thành nào đó không có ánh trăng ban đêm. Đương cái này ban đêm chỉ có thể dựa vào tia chớp ánh sáng tới chiếu sáng lên thời điểm mờ ni bạch. Bất Ngữ thấy ảo cảnh chung Yến Long quỳ gối Ứng Long phía trước. Đế tuấn lưỡi dao sắc bén ở cái này sấm sét ầm ầm ban đêm đâm xuyên qua Yến Long thân thể, máu tươi ở miệng vết thương chậm rãi chảy xuôi. Yến Long đầu thấp thấp rũ, mà ở Yến Long phía sau vẫn luôn đều bị bảo hộ Ứng Long lại gắt gao che chở chính mình bụng nhỏ. Cho dù lôi điện bổ vào nàng trên người, cũng như cũ ở nỗ lực bảo hộ cái gì. Ta chưa từng có nghĩ tới, ta cái kia vô dụng nhi tử thế nhưng sẽ có được vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ người. Đế tuấn đứng ở nơi đó, nhìn ảo cảnh trung tướng lưỡi dao sắc bén thu hồi chính mình. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, một người đến tột cùng sẽ vì một người khác trả giá bao lớn đại giới. Ngoặc kép, hết chương.